Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, nhắn lại thăng cấp. Tích phân hối đoái, đóng lại nhà an toàn cửa phòng. Tinh linh thế giới tất cả âm thanh đều hoàn toàn bị cách trở ở bên ngoài. Ánh đèn dịu dịu, sạch sẽ phòng khách, sofa, bàn. Liên quan trên bàn đống kia sách giáo khoa, ôn tập bút ký cùng mô phỏng bài thi đều yên tĩnh bày ra ở nơi đó. Trình Lâm lẳng lặng đứng ở cửa, không ra dự liệu nhìn thấy trước mắt hiện ra màn hình giả lập. Hắn lấy xuống mặt nạ màu trắng, sau đó đem nó thu hồi sơ thủy không gian, bắt đầu đánh giá hình ảnh này. Màn hình đen, sau đó là thôi diễn trình tự logo đồ án. Sau bắt đầu phát hình video, đối với cái này, đặc sắc thao tác chiếu lại công năng, hắn đã có thể rất tỉnh táo tiếp nhận rồi, tuy rằng cảm giác trên vẫn như cũ có chút quái gì. Video y nguyên không phải rất dài, phim câm, yên tĩnh không tiếng động, Trình Lâm lại nhìn ra vô cùng chăm chú, không dám sai qua bất luận cái gì một tấm. Hắn vẫn là thật lo lắng cái video này gặp sự cố. Nhưng cũng còn tốt, chờ hắn xem xong, vui mừng phát hiện thôi diễn trình tự đang bảo vệ hắn cá nhân riêng tư khối này làm vẫn là. Rất tốt đẹp, tựa hồ, từ lúc xa thành hình chiếu lần kia chính mình nghiêm túc theo chân nó phản hồi riêng tư. Vấn đề sau, thôi diễn trình tự liền không còn gây ra cái gì yêu thiêu thân. Bất quá cũng có chút làm hắn thoáng kinh ngạc biến hóa. Đây là biên tập quá sao? Toàn bộ video đại khái chia làm hai cái bộ phận. Trước nửa bộ phận là thành Plum quyết chiến. Hắn ở trên bầu trời gieo rắc hoảng sợ đoạn kia. Hình ảnh trải qua một loại nào đó tương tự, kính lọc, xử lý. Đồng thời thị giác kéo rất xa. Sở dĩ không thấy rõ chi tiết nhỏ. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia mơ hồ, ẩn thân với trong màn trời đen kịt bóng người. Hắc phiên trải qua tu bổ sau, thả ra ngoài khói đen đã khá là nồng nặc. Thêm vào cái video này tự mang kính lọc, đừng nói chiến hồn, liền ngay cả mặt nạ màu trắng đều nhìn không rõ lắm. Trình Lâm cảm giác liền video này họa chất cũng không bằng phim heo. Này rõ ràng độ cũng quá thấp đi. Hắn không nhịn được nhổ nước bọt, nhưng điều này hiển nhiên là việc tốt. Trong hình chủ thể là đầy trời ma quỷ dây leo, cùng với hỏa diễm, chỉ có điều bởi thị giác vấn đề, vẫn chưa thể hiện ra hỏa hoàn, hình thái. Toàn bộ hình ảnh còn đứt quãng, rất giống là bị một cái tam lưu biên tập sư xử lý qua đồng dạng. Phá nát mà không nối liền. Nửa phần sau lại là hắn độc thân bước vào thế giới thụ phạm vi. Sau đó đứng ở trong âm phong không nhúc nhích hình ảnh. Những kia, ảo giác, vẫn chưa thể hiện ra. Lại sau đó, chính là xuân về trên đất nước. Toàn bộ hình ảnh phá nát. Kết thúc, vấn đề không lớn. Trình Lâm cẩn thận suy tư chốc lát. Xác nhận video này cũng sẽ không bộc lộ ra cái gì. Bóng người của hắn chi tiết nhỏ đều mơ hồ không rõ. Liền là người người đều là Lưu Quân Húc. Cũng nhìn không ra cái gì. Duy nhất lo lắng năng lực. Ngạch, cảm tạ ngân nguyệt thủ trưởng đi. Kia phóng lên trời. Khác nào như ma quỷ, ma đằng, là cường đại như thế. Trình Lâm xác định bất luận người nào đều không thể đem nó cùng mình. Ma đằng thúc phược, dị năng. Liên hệ tới. Tuy rằng đều là dây leo, nhưng hai người chênh lệch gần như vân bùn, đến mức hỏa diễm càng là liền, hoàn, biểu tượng đều không có thể hiện. Nếu như không nên nói vấn đề, đại khái chính là cái này hình tượng. Trình tiền bối trước đây hình tượng đại thể đều vẫn tương đối chính diện. Vô tung tiên đảo bên trong bạch y tung bay, dường như thần chỉ, vùng đất lạnh trong hình chiếu. Tốt xấu cũng là một thân đẹp trai áo gió, có thể lúc này liền có chút đi ám hắc con đường rồi. Trình Lâm có chút đau đầu nghĩ, màn này phát hình ra đi, trình tiền bối nhân vật thiết lập sợ không phải muốn vặn vẹo. toàn bộ một tà ác phản phái phong cách a. Thở dài, đối này hắn cũng không biện pháp gì, chỉ có thể tự giận mình, tùy tiện những kia những người ái mộ nghĩ như thế nào đi. Xác định upload, Trình Lâm nói tiếng, kia video khuôn cũng là lờ mờ biến mất ở trong không khí. Video đã thành công upload, nhắn lại công năng nội bộ thăng cấp bên trong. Tạm ngừng sử dụng, xin xác nhận thôi diễn kết thúc. Sau khi kết thúc phân phát khen thưởng, trong đầu tin tức hiện lên. Chính hướng về sofa vừa đi Trình Lâm lúc này sửng sốt một chút. Hắn trong lúc nhất thời có chút không phản ứng lại, nhắn lại công năng thăng cấp, tạm ngừng sử dụng. Hắn không nhịn được hỏi ngược một câu, ngữ khí tràn ngập ngạc nhiên. Này ngược lại là cái chuyện mới lạ ha. Chức năng này cũng có thể thăng cấp sao? Nhưng là không biết lúc nào kết thúc, sẽ biến thành cái gì dáng dấp. Đừng nói cho ta là mở ra 140 chữ hạn chế. Lầm bầm câu, Trình Lâm lắc đầu một cái, ngồi ở trong sofa, đem mình đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu trang bức câu nuốt xuống. Cũng không phải rất lưu ý, trái phải có nhiều lần như vậy kinh nghiệm, đã không cần hắn cố ý nhắn lại để tạo trình tiền bối hình tượng rồi. Ngươi trở lại nhà an toàn, phải chăng kết thúc lần này thôi diễn? Phải, ngoặc kép, thôi diễn sẽ ở 10 giây sau kết thúc. 10, 9, 8, 0, thôi diễn kết thúc. Ở trong mỗi nháy mắt, văn minh hướng đi, đều có 1 triệu loại khả năng, mà ở đây đêm đông bên trong có 100 vạn cái không xác định. Ngươi cứu vớt Bloom, lại tịnh hóa cả rừng cây. Ở ngươi sau khi rời đi, tinh linh vương Logga dẫn dắt thần dân nhóm rời đi Bloom. Trở về vương đô, không có ăn mòn uy hiếp, bọn họ cuối cùng có thể đi ra hạo kiếp, trùng kiến trật tự, sinh sôi sinh lợi, nhưng mà này chắc chắn là cái lâu dài quá trình. Chúc mừng ngài hoàn thành chương tiết, tân tinh, thế giới thủ, đem bắt đầu phân phát khen thưởng. Khen thưởng như sau, thể chất cộng 5, danh hiệu, phong chi lữ nhân, suy yếu bản, phong chi lữ nhân suy yếu bản, người được phong thần chúc phúc, làm sức gió đạt đến đầy đủ yêu cầu lúc. Người tốc độ di động tăng lên 50%, tích phân hối đoái, kiểm tra bản, ngày lần này thôi diễn thu được tổng tích phân vì 10 cộng 15 cộng 5 cộng 20 bằng 50 nguyên. Có thể hối đoái vật phẩm danh sách như sau. Trong đầu từng đạo tin tức hiện lên, nhìn thấy phía trước hai cái thời điểm Trình Lâm mặc dù có chút nhổ nước bọt dục vọng nhưng cũng coi như cảm thấy bình thường. Mãi đến tận nhìn thấy điều thứ 3 khen thưởng, vừa mới cởi áo khoác huệ hoài ở trong sofa hắn lúc này lộ có ngoài ý muốn thần sắc. Tích phân hối đoái, cái gì? Hắn theo bản năng hỏi ngược lại, lúc này mới bừng tỉnh nhớ lại, chính mình tựa hồ còn tích góp không ít tích phân tới. Hắn hầu như đều quên việc này, lúc này, trước mặt hắn lần thứ 2 xuất hiện cái giả lập màn hình. Phía trên xuất hiện có chút tương tự trò chơi thương thành trang. Bên trong có một ít đồ án. Mỗi cái đồ án phía dưới tiêu bảng giá. Tựa hồ là nhận ra được hắn nghi hoặc. Lại là một đạo tin tức truyền vào đầu óc của hắn. Trình Lâm giờ mới hiểu được tình huống. Nói trắng ra, này xem như là cái phụ gia tiểu công năng. Hoàn thành nhiệm vụ thu được tích phân. Cuối cùng tổng tích phân có thể đem ra hối đoái một ít xuất hiện tại trong thôi diễn vật phẩm. Một khi hối đoái thành công, liền có thể trực tiếp thu được. Đến mức kiểm tra bản, 3 chữ đại khái là chức năng này vẫn còn thử vận hành giai đoạn. Còn có chuyện tốt như thế. Trình Lâm đọc tin tức xong xuôi, đột nhiên ngồi ngay ngắn người lại, mơ hồ có chút kích động. Làm hắn nhìn về phía những kia có thể hối đoái vật phẩm. Cả người hô hấp đều trở nên dồn dập. Vật phẩm tổng cộng có 4 dạng. Thứ nhất dạng là một cái màu bạc tinh xảo gậy chống đồ án. Rõ ràng là Ngân Nguyệt Thủ Trưởng. Cái này có thể nói Bắc Đồng dạng thần khí dĩ nhiên là có thể hối đoái. Dạng thứ hai là một hạt tỏa ra ánh huỳnh quang, màu xanh nhạt hạt giống, hiển nhiên là sinh mệnh chi chủng. Dạng thứ ba là một cái rất trừu tượng đồ án, dưới đáy viết tên gọi, rõ ràng là phong chi lữ nhân tăng cường bản. Dạng thứ tư, tương tự là cái trừu tượng ai cần, tên là tiếng tinh linh. Này bất ngờ biến hóa để Trình Lâm đầu óc có chút loạn. Lòng nói lần này biến hóa đúng là thật nhiều lắm, không chỉ là nhắn lại hệ thống tạm dừng, còn nhiều cái tích phân hối đoái công năng. Lãnh tĩnh, phải tỉnh táo, Trình Lâm mạnh mẽ đưa mắt rời đi, nói với mình, những món đồ này quá mê người, đặc biệt là Ngân Nguyệt Thủ Trưởng, nếu như có thể dùng tích phân hối đoái, vậy hắn chẳng phải là vô địch. Bất quá, hắn lại có chút bất an, dựa theo hắn đối trình tự hiểu rõ, thật sẽ có chuyện tốt như thế sao? Không thể nào, Trình Lâm lẩm bẩm. Chờ hắn bình phục gần đủ rồi, mới cuối cùng đưa mắt lại lần nữa nhìn sang. Một lát sau, Trình Lâm vẻ mặt hưng phấn như thủy triều xuống bản triệt hồi. Trên mặt chỉ còn lại một cái biểu tình. Ha ha, hắn liền biết Trình tự không có tốt như vậy tâm. Ngân Nguyệt Thủ Trưởng hối đoái giá cả dĩ nhiên là 1.000.000. Sinh mệnh chi chủng giá cả hơi hơi tiện nghi chút, là 99 vạn. Mà Trình Lâm tích phân trong tài khoản chỉ có 50 đồng tiền, ngươi chơi ta. Trình Lâm đỡ chán, hắn cảm giác Trình tự chính là đang trêu hắn, căn bản mua không nổi a. Thời khắc này, hắn phảng phất ngửi được trên người mình nồng nặc bần cùng hơi thở. Hắn thở dài, chợt nhớ tới đến cái gì, đầy cõi lòng chờ mong hỏi, tích phân có thể tích góp sao? Nếu như mỗi lần thôi diễn tích phân đều có thể tích lũy, kia nỗ lực, hình như cũng không có gì dùng. Tích phân thôi diễn kết thúc về không, không tham dự lần sau kết chuyển, vô tình nước lạnh dội đi. Trình Lâm lòng nói trình tự này lẽ nào là Trung Quốc di động khai phá sao? Lắc đầu một cái, thở dài, Trình Lâm không thể không nhìn về phía sau hai dạng vật phẩm. Phong chi lữ nhân tăng cường bản, 49 nguyên, tiếng tinh linh, 39 nguyên, ân, đều ở tiêu phí phạm vi năng lực bên trong. Trình Lâm tâm tình tốt chút, bắt đầu đọc hai loại này khen thưởng tin tức. Rất giản lược, phong chi lữ nhân tăng cường bản chính là sức gió đầy đủ tình huống. Di tốc ngoài ngạch tăng cường 10%, từ 50% biến thành 60%. Đến mức tiếng tinh linh càng đơn giản, chính là thu được cùng tinh linh tộc câu thông năng lực. Trình Lâm lúc này rơi vào trong trầm tư, hai loại này khen thưởng cũng không lớn, không trách tiện nghi, trong đó phong chi lữ nhân tăng cường càng thêm thực dụng. 10% tăng cường nghe tới tiểu, nhưng trên thực tế rất hiện ra rồi, lại như là hắn đã từng thu được trí nhớ 5% bổ trợ. Kết quả Trình Lâm ở mặt học tập có thể nói là làm ít mà hiệu quả nhiều. Hiệu quả cực kỳ hiện ra. Bất quá danh hiệu này đối sử dụng điều kiện yêu cầu hà khắc. Cùng bảo phong chi tử gần như thuộc về ở dưới hoàn cảnh đặc biệt mới hữu dụng. Đến mức tiếng tinh linh, Trình Lâm cau mày, hắn cảm thấy nơi nào không thích hợp lắm. Lại như là làm bài thi thời điểm. Cần phỏng đoán mệnh đề người dòng suy nghĩ đồng dạng. Trình Lâm theo bản năng suy ngược khen thưởng này sau lưng hàm nghĩa. Tiếng tinh linh, dựa theo đạo lý, thôi diễn sau khi kết thúc ta lại cũng không cần đồ chơi này. Coi như là sau đó lại thôi diễn ra tinh linh văn minh. Ngôn ngữ hệ thống cũng tất nhiên sẽ có khác biệt. Này hoàn toàn là tên rác rưởi khen thưởng. Nhưng nếu xuất hiện rồi, có phải là mang ý nghĩa có cái gì khác tác dụng? Trình Lâm trong lòng hơi động, bỗng nhiên có cái bất an suy đoán. Sắc mặt hắn biến hóa chút, thần thái bỗng nhiên trở nên hơi căng thẳng. Một cái hắn không lớn dám tiếp thu suy đoán dần dần từ tâm hải nổi đi ra. Sau 5 phút, thay quần áo khác, Trình Lâm đẩy ra cửa túc xá, dọc theo hành lang đi xuống lầu, đi đến độc tòa nhà dưới. Lúc này, thời gian vừa mới đến 9 giờ 40 phút tối, ánh trăng sáng sủa, đầu thu cảm giác mát mẻ một chút, bí ẩn thẩm thấu lại đây. Không khí phảng phất đều mang theo một hơi khí lạnh, im lặng không lên tiếng đi tới học viện thương phẩm khu. Mua chén đồ uống lạnh, hắn một cái tay nhét ở trong túi, một cái tay nâng chén giấy, đem ống hút nhét ở trong miệng. Ánh mắt xẹt qua cửa hàng trên tường tấm kia không biết người nào dán trò chơi áp phích. Trong hình, một cái xinh đẹp tinh linh chính kéo đầy cung, mắc lên cung trên một cái tiễn thủ thế chờ đợi. Ánh sáng lạnh thăm thẳm, dường như muốn xuyên thấu thứ nguyên. Ngậm ống hút, Trình Lâm theo bản năng lầu bầu một câu. Bán đồ uống lạnh tiểu ca ngớ ngẩn, hỏi, ngươi nói cái gì? Trình Lâm lắc đầu, cười cười, không có gì. Nói xong, hắn xoay người, bước vào hắc ám, ở không người trên đường phố, ngửa đầu, nhìn một vầng trăng sáng, dùng tiếng tinh linh nhẹ nhàng nỉ non, sẽ không thật lại lần gặp gỡ, chứ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.